Tuyết Ngục Trạm Dạo Tiểu Sinh. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cười lạnh một tiếng. Đáp, mèo. Sắc mặt Lý Mộ Thần đanh lại. Rõ ràng đang đoán xem ta muốn nói điều gì. Tiêu diệt kẻ thù tốt nhất là biến kẻ thù thành bạn. Ta lặp lại lời hắn từng nói. Giờ mới hối hận vì không hiểu rõ ý nghĩa của nó. Ta là con mồi. Còn cha ta chính là con mèo. Có đúng không? Ta nghe tiếng kẹt của khớp tay Lý Mộ Thần. Nàng đã gặp Châu Dần rồi. Hoàng thượng thật cao tay tính toán. Giữa hai chân mày của Lý Mộ Thần chợt trở nên nghiêm khắc. Lần đầu tiên ta thấy sự lạnh lẽo của một đế vương trên người hắn. Tuyết Nhi, nàng nhất định phải nói chuyện với ta như vậy sao? Hắn trầm giọng, hay nàng nghĩ rằng ta nên để Châu Dần giết ta? Để Lý Đái lên làm hoàng đế thì nàng mới vui. Ta phải làm sao đây? Ta chỉ muốn sống. Có gì sai sao? Có lẽ hắn đã nhịn ta lâu rồi. Lượt câu hỏi liên tục của hắn khiến ta không thể đáp lại. Lý Mộ Thần cúi đầu xuống. Chỉnh lại cảm xúc. Thần sắc dần dịu đi. Hắn đặt tay lên vai ta. Giọng nói ôn hòa. Tuyết Nhi, ta mới là người thân thiết nhất với nàng. Là người sẽ ở bên nàng suốt đời. Chẳng lẽ cha nàng không giúp nữ nhi của mình mà lại giúp kẻ ngoài sao? Hay nàng nghĩ, trong cuộc tranh giành với vương gia, ta mới là người nên thua? Ta không biết, tất nhiên, ta không mong hắn thua. Ta chỉ thấy buồn, nhưng càng buồn, ta lại càng cảm thấy mình không thấu hiểu sự việc. Ta quỳ trước mặt Lý Mộ Thần, cầu xin hắn, hoàng thượng, xin ngài. Hãy cho cha ta đứng dậy trước có được không? Đầu gối của người không tốt. Nếu quỳ mãi thế này, ta sợ cơ thể người không chịu nổi. Lý Mộ Thần kéo ta dậy. Trong giọng nói đã rõ ràng có ý tức giận. Nàng để ông ấy đứng dậy bây giờ thì chỉ là hại ông ấy. Ngài nói, nàng có biết Châu Dần lần này gây ra rắc rối gì cho ta không? Nếu ông ấy giết Lý Đái, ta có thể nói với thiên hạ rằng ông ấy từ lâu đã là nội ứng của ta bên cạnh vương gia. Nhưng ông ấy tha mạng cho Lý Đái. Rõ ràng chứng minh ông ấy là kẻ thờ hai chủ. Trong triều có bao nhiêu người đang chờ để chỉ trích ông ấy. Nhiều đến mức đếm không xuể. Nếu hôm nay ta còn bao che cho ông ấy. Để ngôn quan dâng tấu chỉ trích ông ấy là ngoại thích thao túng triều đình. Nàng bảo ta làm sao bảo vệ ông ấy được nữa. Hắn là hoàng thượng, hắn nói gì cũng đúng. Nhưng đó là cha ta. Bất kể ông làm gì, ta không thể bỏ mặc ông. Ta giằng khỏi tay Lý Mộ Thần. Hoàng thượng, từ năm 11 tuổi ta đã rời nhà. Không được tận hưởng niềm vui bên cha mẹ. Ta không thể ngồi trong phòng ấm, cơm bưng nước rót, mà để cha ta quỳ dưới cơn mưa lạnh. Nếu vậy, ta sẽ ra ngoài quỳ cùng ông. Như thế có thể được không? Ta cởi bỏ áo choàng, bước ra khỏi điện. Những cung nhân ngoài kia vẫn còn đang quỳ, không dám đứng dậy. Khi ta bước vào màn mưa, từ trong điện vọng ra tiếng đồ sứ vỡ loảng xoảng. Ta quay lại chiều an điện, đứng trong bóng tối nơi cha không nhìn thấy, lặng lẽ bên ông. Mưa đập vào người, lạnh lẽo mà làm ta tỉnh táo hơn. Những điều trước kia không hiểu rõ, giờ từng chút một hiện lên trong đầu. Cha ta đã bắt đầu có hiềm khích với vương gia từ khi nào? Có lẽ là từ lúc vương gia đưa ta rời xa Nguyễn Viễn Quan. Ông đã mang trong lòng sự bất mãn, nhưng tất cả điều đó chưa đủ để lay chuyển lòng trung thành của ông. Sau này, ta nhập cung, bị phế truất. Kênh liên lạc duy nhất giữa ta và phụ thân chính là qua Yến Thành Lương. Nhưng ta chưa bao giờ để hắn báo tin dữ. Chỉ có báo tin vui. Hắn tuyệt đối không thể nào dám đứng sau lưng ta mà nói điều gì không đúng với phụ thân ta. Những lá thư ta gửi chỉ là để trấn an ông. Không hề có ý kích động. Trừ khi có kẻ âm thầm nhắc nhở bên tai ông. Khiến ông biết rằng cuộc sống của ta trong cung không tốt. Thậm chí, còn cố tình thêm mắm dặm muối để khiến mọi chuyện tệ đi gấp trăm lần. Ngày qua ngày, như lưỡi dao cứa vào điểm yếu, cuối cùng cũng chạm tới giới hạn của phụ thân ta. Ông có thể quyết định đứng về phía hoàng thượng, chắc chắn là vì Lý Mộ Thần đã hứa hẹn điều gì đó. Chẳng hạn, nếu Lý Mộ Thần vững vàng ngai vàng, ông có thể bảo vệ ta nửa đời sau hưởng vinh hoa phú quý. Nhưng cuộc sống của ta trong cung thế nào? Làm sao người ngoài biết được? Và tại sao lại trùng hợp đến thế? Những lời này lại rơi vào tai phụ thân ta. Một khi phụ thân ta đứng về phía đối lập với Nhiếp Chính Vương, người hưởng lợi lớn nhất sẽ là ai? Lý Mộ Thần, Lý Mộ Thần, giết người không giao, người thật biết tính toán chu toàn. Còn chuyện Tống Giai Nhược đã làm với ta, rốt cuộc có phải do ngươi thêm dầu vào lửa hay không? Ta không muốn nghĩ sâu hơn, cũng chẳng muốn truy cứu nữa. Dù sao lúc đó, ta chỉ là quân cờ dưới tay kẻ thù của ngươi. Dù sao lúc đó, ta cũng chưa chuẩn bị để yêu ngươi lần nữa. Cơn mưa đổ suốt đêm, giả dích mãi đến khi trời sáng. Khi ánh mặt trời lại một lần nữa chiếu rọi hình bóng Triều An Điện. Cuối cùng Lý Mộ Thần cũng nhượng bộ, có thái giám truyền chỉ, bảo phụ thân ta có thể trở về. Từ xa, ta nhìn thấy ông ngã xuống đất, phải mất rất lâu mới có thể được hai tên hoạn quan từ hai bên nâng dậy. Khó nhọc gượng mình đứng lên, ông không thấy ta, chỉ cúi người lưng cong, lảo đảo đi ra khỏi Vĩnh Ninh Môn. Bên ngoài cung, văn võ bá quan đã cúi mình nghiêm trang, chờ đợi chiều sớm, ta không muốn quay lại Kiến An Cung, cũng không biết đi đâu. Cuối cùng ta đi đến Lãnh Cung, nằm ngủ suốt một ngày. Đến khi trời tối, Lương Thu đã tìm được ta ở đây. Lúc này ta mới chậm rãi ngồi dậy. Khi mở cửa, ta thấy Yến Thành Lương cũng đứng ở bên ngoài. Thật là vô vị đến tột cùng. Ta xoay người trở về phòng. Bọn họ cũng theo sau ta bước vào. Lương Thu đứng cách ta không xa, cúi đầu bẩm báo, cô nương, nô tài đến để đón người trở về. Ta thờ ơ hỏi, trở về đâu, Nguyễn Viễn Quan à? Hắn đáp, Kiến An Cung. Ta bật cười lạnh, nhìn về phía Yến Thành Lương, ngươi thì sao, cũng đến khuyên ta quay về à? Yến Thành Lương nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ta đến để mang lời của Châu Thúc Thúc. Một luồng hơi nghẹn trong ngực, hóa thành cảm giác cay đắng đầy ứ. Lương Thu thông minh rút lui. Yến Thành Lương tiến lại gần ta, nói khẽ, ông ấy bảo ngươi đừng nghĩ ngợi lung tung. Hoàng thượng chưa bao giờ ép buộc ông điều gì, mọi chuyện đều là ông tự nguyện. Châu Thúc Thúc bảo, nếu hoàng thượng đối xử với ngươi không tốt, ngươi có thể không yêu bệ hạ. Nhưng nếu vì ông mà ngươi nảy sinh xích mích với hoàng thượng, thì thật sự không đáng. Ông ấy chỉ làm những gì mà một người cha nên làm. Nếu ngươi còn muốn tự hủy hoại mình, thì ông biết phải làm sao. Ta dùng tay che mắt, nước mắt từ khe tay tràn ra. Yến Thành Lương đưa cho ta chiếc khăn tay. Trong mắt hắn đầy lo lắng. Hắn nói, đại tỷ, giờ chuyện đã đến nước này, ngươi có thể làm gì nữa? Châu Thúc Thúc và ta ít nhất cũng mong ngươi có thể sống bình an. Nếu ngươi còn tự giam mình trong Lãnh Cung, sống cuộc đời tối tăm không thấy ánh sáng, thì những máu và nước mắt Châu Thúc Thúc vì ngươi đã đổ, chẳng phải đều là vô ích sao? Ta lau nước mắt, nức nở hỏi hắn, ông ấy thế nào rồi? Yến Thành Lương thở dài, sốt cao không dứt. Suốt lúc đó chỉ gọi tên ngươi, nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ không để ông xảy ra chuyện gì đâu. Thôi đi, ta theo Lương Thu trở về Kiến An Cung. Khi vào cung, ta mới biết rằng Lý Mộ Thần đã đổ bệnh, bệnh tình nguy kịch. Sau nhiều lần truy hỏi, Lương Thu mới dám nói thật. Châu cô nương, hôm qua người đứng trong mưa bao lâu? Bệ hạ cũng đứng trong mưa bấy lâu. Ngài nói, nếu không thể ngăn cản người, thì ít nhất cũng có thể chịu đau cùng người. Đồ điên, ngay cả căm ghét hắn, hắn cũng không chịu cho ta một lý do. Trong tẩm điện đốt hương an thần dịu nhẹ, khi ta bước vào, Lý Mộ Thần vẫn đang say ngủ. Người mà ta từng nghĩ mãi trong những năm tháng thanh xuân, giờ đây chỉ khi hắn ngủ say mới có thể quay về trong tim ta nghỉ chân một chút. Ta ngồi bên giường nhìn hắn, nhớ lại dáng vẻ lần đầu tiên ta gặp hắn, khóe môi khẽ cong lên một chút. Có lẽ hắn đã cảm nhận được sự hiện diện của ta. Lý Mộ Thần cau mày, chậm rãi mở mắt ra. Hắn lặng lẽ nhìn ta, ta cũng lặng lẽ nhìn hắn. Cả hai đều không dám nói lời đầu tiên, rất sợ rằng một khi đã mở lời, sự yên bình khó nhọc mới có được sẽ tan biến trong chớp mắt. Rất lâu sau, Lý Mộ Thần gắng gượng nở một nụ cười, gọi ta, Tuyết Nhi. Giọng hắn khàn đến mức không nhận ra, trong lòng hắn đang có bao nhiêu nỗi niềm cháy bỏng, mới có thể thiêu đốt cơ thể đến mức này. Ta nhìn hắn, mở miệng hỏi, Lý Mộ Thần, ngài thật sự thích ta đến vậy sao? Hắn sững lại một lúc, rồi đưa tay đặt lên ngực mình. Tuyết Nhi, về việc yêu nàng, mỗi lời ta nói đều là thật. Ta gật đầu, ta tin rằng hắn nói thật. Được rồi, ta có thể ở lại trong cung. Chuyện rời cung, sau này ta sẽ không nhắc lại nữa. Trong mắt Lý Mộ Thần thoáng hiện lên một tia sáng. Hắn nắm chặt tay ta, cười như chàng thiếu niên năm xưa ở bãi săn. Ta cũng cười theo hắn. Còn có thể làm gì khác được nữa? Ít nhất hắn vẫn chịu nghe ta nói. Như vậy ta mới có thêm chút lợi thế để bảo vệ phụ thân ta. Vào mùa đông thứ tư sau khi ta nhập cung, một lần nữa ta trở thành hoàng hậu. Mùa đông này, Lý Mộ Thần đã giam cầm Nhiếp Chính Vương, tước hết mọi tước vị của ông ta, biến ông ta thành thứ dân. Sau đó, hoàng thượng bắt đầu một cuộc thanh trừng quy mô lớn đối với phe cánh của Nhiếp Chính Vương. Cách chương